Chương 229, toàn bộ thế giới đều muốn giết chết nam nhân. Bất quá Lý Thanh rất nhanh liền bình thường trở lại. Cực kỳ hiển nhiên, hắn trở thành thành viên ạ cà sủ kỳ sau đó, là được dường như trước đây nhiệm vụ gặp được những cái nệ bột vậy. Loại này trở thay nhờ tột cảm giác, làm hắn quả thực không nên quá bơ thoải mái, ngẫu nhiên đổ thế chấp phản phái, cũng là cực tốt. Đang ở hắn suy tư trong lúc đó, phía dưới lương thảo tiểu đội đống nhiên hướng thiên đỉnh nóng nhìn mà đến, vài tên cảm giác hệ nhị dạ hiển nhiên phát hiện cái gì, đã đóng chặt con mắt, sau đó hai tay kết ấn lên. Thấy như vậy một màn, Lý Thanh nhếch miệng lên lướt qua một cái nhàn nhạt cười nhạt, kết xuất thuấn thân thuật ấn. Hầu như không hề có điểm báo trước, hắn liền xuất hiện ở vài tên cảm giác vân ẩn trung nhận phía sau, không đợi bọn họ phản ứng kịp, sắc bén vô cùng thảo chỉ kiếm đã hóa thành sắc bén quan mang, hung hăng đâm tới. Lý Thanh xuất thủ quá nhanh, nhất định chính là một vệ ánh sáng, rất nhiều vân ẩn còn chưa phản ứng kịp thời điểm, hắn đã đem vài tên cảm giác hệ nỉ dạ đánh gục. Những thứ này vân ẩn trung nhẫn căn bản liền 40 nhiều vạn lượng máu cũng không có, trong nháy mắt đã bị miểu sát. Mà đợi đến còn lại vân ẩn trung nhẫn phản ứng kịp thời điểm, Lý Thanh đã giải quyết hết vài danh đồng bạn. Có nỉ dạ tới chú ý bảo hộ lương thảo cầm đầu vân ẩn nỉ dạ lúc này phân phó, chỉ tiếc hắn mới nói xong câu này, tiết hầu liền đã bị thảo chỉ kiếm hung hăng xẹt qua. Phốc tiên huyết cuồn phún, huyết vụ rậm rạp rối bù, nồng nặc mùi hôi thối lan ra. Bên hai truyền đến từng cái kinh nghiệm tưởng thưởng thanh âm, mậy hơi thở phía sau, mới vừa vẫn còn ở vui sướng vân ẩn nhị dạ nhóm, toàn bộ hóa thành kim tệ cùng trang bị, chết không thể chết lại. Nhìn thi thể trên đất, Lý Thanh cười nhạt, chuẩn bị đem thảo chỉ kiếm thu hồi. Từ hắn động thủ bắt đầu, đến chiến đấu triệt để kết thúc, tiền tiền hậu hậu bất quá quá khứ 30 giây mà thôi. Mà ở cái này 30 giây bên trong, hắn tổng cộng đánh chết vân ẩn trung nhẫn 30 danh, thu được 200 nhiều vạn điểm kinh nghiệm. Chúc mừng ngươi, ngươi hoàn thành hiểu chi nhiệm vụ, ngăn chặn vân ẩn tiểu đội, thu được 25 triệu điểm gấp 5 lần thường cho, thu được cấp nhận thuật quyển trục thủy độn, đại sĩ gì đần no rút, C cấp nhận thuật quyển trục thường cho mặc dù không thiếu, nhưng trên cơ bản đều là một ít rắc rưởi. Lý Thanh không chút suy nghĩ liền đem những trang bị này hết thảy vứt xuống phòng đấu giá. Mà vẫn thủ ở phòng đấu giá các người chơi, chứng kiến đột nhiên này xuất hỉ ép cấp, hy hữu cấp trang bị phía sau, miễn bản nhiều kích động, dồn dập đấu giá kêu giá, rất sợ hạ thủ chậm đã bị cướp đi. Hoàn thành nhiệm vụ, Lý Thanh cũng tăng lên một cấp, đi tới 379 cấp. Hắn đang chuẩn bị ly khai, phía sau lại truyền đến vài cái thanh âm lạnh như băng. Muốn đi đây là một cái ngoạn gia thanh âm, trong lời nói xen lẫn nồng nặc phẫn nộ. Lý Thanh cười lạnh xoay đầu lại, lại chứng kiến bốn phương tám hướng rơi xuống hơn trăm đạo thân ảnh, mỗi một thân ảnh đều là mặc vụ ẩn nhị dạ phục sức, cầm trong tay sắc bén phi tiêu, hơn nữa đẳng cấp đều ở đầy 300 cấp tả hữu, hiển nhiên là vụ ẩn nhị dạ. Mở miệng ngoạn ra, đứng tại nhiều như vậy vụ ẩn nhị dạ bên trong, chỉ có 320 cấp, tên tiền tố là siêu thần liên minh, xem ra là siêu thần liên minh ngoạn ra. Tìm ta có chuyện gì Lý Thanh biết rõ còn hỏi nói. Tìm ngươi chuyện gì ta hồ nỉ ủ chỉ hạ sẽ ta đại thần, ngươi cũng không biết ta tìm ngươi có chuyện gì sao, thực sự là khôi hài chúng ta siêu thần liên minh không biết bị ngươi đánh bại bao nhiêu lần, lúc này đây đôi thế giới trùng hợp sau đó chúng ta liền hướng tổng bộ xin số tiền lớn thuê làm vụ ẩn mỹ ra, hy vọng có thể báo thù rửa hận, không ngờ tới ngươi tọa độ soạt nhanh như vậy, rất nhanh thì để cho chúng ta biết được vị trí của ngươi ngoạn gia hiển nhiên cực kỳ hưng phấn, có điểm nói nhiều. Ngươi có thể nói hay không nói trọng điểm, Lý Thanh im lặng nói. Trọng điểm chính là ngươi chịu chết đi, ngoạn gia cười lạnh một tiếng, ngón tay hướng Lý Thanh, chính là chỗ này tiểu tử, giết cho ta lão tử là có tiền số tiền lớn phía dưới, tất có dũng phu. Ở đôi thế giới trùng hợp sau đó rất nhiều ẩn thôn nỉ giả cũng bắt đầu vì đô thị thế giới ngoạn gia phục vụ cùng thuê, bất quá thuê làm một cái chung nhận giá cả thường thường đều là rất nhiều người không chịu nổi, có thể thuê bắt đầu bách phu trở lên. Không phải hiển hách quý tộc chính là địa sản trùm. Kẻ có tiền A Lý Thanh cảm khái một câu, để ngươi nhìn ta một chút ủ chỉ hạ sẽ tạ lợi hại không. Thanh âm vừa, cả người hắn biến mất vô ảnh vô tung, đợi cho hắn một lần nữa xuất hiện, đã ở vụ ẩn nhị dạ dày đặc địa phương xuất hiện. Ở vụ ẩn nhị dạ ánh mắt kinh hai trong, hắn thảo chỉ kiếm trong nháy mắt vẽ ra một đạo sắc bén ạ kỳ tật, sắc bén không thể đỡ kiếm khí bao vây lấy kinh khủng chặt cả năng lượng. Trong nháy mắt chém eo vài vụ ẩn nhị dạ, đem hung hăng chấn động bay ra ngoài, hóa thành kim tệ cùng trang bị. Tốt, Thật mạnh nguyên tưởng rằng thuê nỉ dạ là có thể báo thù thổ hào ngoạn ra, thấy như vậy một màn, hoảng sợ trong mắt đều muốn rớt xuống. Cái này, đây là ngoạn ra có thể đạt tới thực lực sao? Đang ở hắn cảm khái lúc, vang một tiếng truyền đến, chỉ thấy Lý Thanh bạo đao xì bù kỳ trong nháy mắt dẫn bạo liêu vô số nổ phù, kinh khủng bạo tạc lực phía dưới, lần thứ hai đánh bay vài nỉ dạ, để bọn họ hóa thành mịt mờ nhiều kim tệ cùng trang bị. Ở Lý Thanh dưới sự công kích, vụ ẩn trung nhẫn nhị dạ nhóm gần giống như người tùy ý mặc cho người chơi bóp con rối trang giấy. Tử vong, chỉ là hắn một cái ý niệm trong đầu sự tình. Mặc dù vụ ẩn trung nhẫn nhóm đem hết toàn lực sử dụng nhẫn thuật hoặc là thể thuật, nhưng những thứ này chút tài mọn ở xạ dị gẳng nhìn soi mói, căn bản không chỗ che giấu, như rùa đen bỏ đi một dạng thông thả. Cơ mơ nờ, ta liều mạng với ngươi càng ngày càng nhiều vụ ẩn trung nhẫn chết đi. Thổ hào ngoạn ra cái này phút chốc cũng là ánh mắt phun lửa giận. Thiên biết hắn vì thuê làm nhóm này vụ ẩn nỉ dạ, tốn bao nhiêu giá cái kia từng cổ một thi thể đối với hắn mà nói, cũng đều là bạch hoa hoa bạc hành ung dung một kiếm. Lý Thanh trong nháy mắt đem thổ hào ngoạn ra miệu sát, tiễn bên ngoài về tới tân thủ thôn, mà vụ ẩn trung nhẫn nhóm đã ở mấy giây sau toàn bộ giải quyết. Bất quá chiến đấu còn lâu mới có được kết thúc, bởi vì cuối cùng, hắn cách đó không xa cũng đứng lấy một gã mặc căn phục sức nỉ dạ. Ngươi rất mạnh, nhưng không phải là đối thủ của ta. Đạn dỗ để cho ta muốn tính mệnh của ngươi, ngươi tự hành kết thúc ga bỗng nhiên, tên kia căn nỉ dạ lên tiếng, giọng nói tràn đầy xét xử mùi vị. Sau đó, hắn chậm rãi mở ra hai mắt, lộ ra một đôi bạch nhãn. Chỉ có gia tộc hỉ ủ gạ các tộc nhân mới có thể mở ra bạch nhãn chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.